Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, quân vương Lam Phong. Hô, Tôn Kiệt hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng, ánh mắt tập trung vào Lăng Cương, trong tay thương trực chỉ Lăng Cương mặt, không sợ hãi chút nào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao tiếng tăm lừng lẫy Long Lân đội trưởng Lăng Cương muốn theo ta quốc an bộ đối nghịch không? Thành quốc an bộ nghe được Tôn Kiệt lời nói. Lăng Cương trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh đến. Đừng hơi một tí liền lấy ba chữ này ra tới dọa người. Người khác sợ hãi người quốc an bộ. Người cho rằng ta Lăng Cương sẽ sợ a? Liền các người một chút kia nhị lưu trình độ cùng người tay. Cũng có thể bảo vệ quốc gia an toàn, đừng đùa ta cười. Các ngươi chẳng qua là một đám cầm lương cao ngồi ở văn phòng không lý tưởng hầu tử mà thôi. Thiếu bắt chúng ta bộ đội đặc chủng cho các ngươi so. Thảo, Tôn Kiệt sắc mặt khó coi. Trong mắt lóe lên nồng đậm lửa giận. Cái này đáng chết gia hỏa cũng dám như thế công nhiên vũ nhục hắn bộ môn. Tôn Kiệt miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự kéo trong tay cò súng. Phanh, một tiếng súng vang. Ba cái viên đạn hiện lên xếp theo hình tam giác siêu cao tốc độ xoay tròn lấy thẳng đến Lăng Cương. Mà đi, ba, nhưng mà, đối mặt ba cái viên đạn khóa chặt cùng vây công. Lăng Cương sắc mặt không có chút nào ba động. Cả người cũng là không có chút nào trốn tránh. Mà chính là nhanh như thiểm điện địa móc ra bên hông mang súng. Bóp cò. Đốt viên đạn thanh thúy va chạm, sau đó rơi thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt, bốn cái viên đạn từ Lăng Cương trong tay mang súng mãnh liệt bắn mà ra. Chuẩn bị không sai lầm đem Tôn Kiệt đánh ra ba cái viên đạn cho đánh chúng đánh rớt đồng thời. Một cái viên đạn ta thế không giảm, chuẩn xác không sai lầm đánh chúng Tôn Kiệt cầm thương mánh khóe. Một màn này nhanh đến cực hạn. Làm cho Tôn Kiệt căn bản là vô pháp trốn tránh. Lạch cạch, Tôn Kiệt âm trầm vô cùng. Phải tay nắm lấy mang súng trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái này siêu huyễn một màn. Khiến cho đến ở đây tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động. Một mặt hãi nhiên cùng bội phục nhìn về phía Lăng Cương. Rung động trong lòng đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nam nhân này tại ngắn như vậy thời gian. Ngắn như vậy trong khoảng cách không chỉ có hóa giải Tôn Kiệt lấy tay súng bắn ra tam tinh liên sát. Càng là trực tiếp đánh ra tứ tinh liên sát. Làm hữu hiệu nhất phản kích thủ đoạn. Mạnh làm cho người khác giận sôi. Đây chính là này thần SC bộ đội đặc chủng một trong Long Lân đội trưởng thực lực kinh khủng. Có thể nói là cho tới bây giờ là chỗ xuất hiện qua. Bọn họ thấy qua mạnh nhất tồn tại. Một bên Tống Văn Quân bọn người trực tiếp bị một màn này rung động đến nói không nên lời. Sắc mặt vô cùng trầm xuống khó coi. Đem hắn cho đánh nằm sấp Tôn Kiệt tại Lăng Cương trong tay vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Đây không thể nghi ngờ là để Tống Văn Quân lần thụ đả kích dù ai cũng không cách nào đoán trước. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Nồng đậm nhục nhã tràn ngập tại Tống Văn Quân trái tim. Khiến cho đến tâm cao khí ngạo. Tự cho là đúng hắn không ngẩng đầu được lên. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lam Phong nhìn mình lúc là như thế khinh thường ánh mắt. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Lam Phong một câu kia, người đời này đều không có tư cách trở thành đối thủ của ta tựa như ác mộng. Đồng dạng vờn quanh tại Tống Văn Quân trái tim. Khiến cho đến cả người hắn tràn ngập nồng đậm cảm giác vô lực. Tổ trưởng ngắn ngủi thất thần về sau. Quốc an đặc biệt khác hành động tiểu tổ thành viên rốt cục lấy lại tinh thần. Hướng về phía Tôn Kiệt trước mặt lo lắng địa hô. Nghe vậy, Tôn Kiệt chẳng qua là nhịn lấy tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Sau đó nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Nhìn về phía Lăng Cương trong ánh mắt lại là tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng cảnh. Giác đến. Có thể trong nháy mắt lấy tay súng bắn ra tứ tinh liên sát đến. Loại này thực lực kinh khủng đã là xa siêu việt hơn xa hắn tồn tại. Thế nhưng là, Tôn Kiệt trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ. Chính mình cái này chật vật một màn bị Phong Ca nhìn thấy nhất định sẽ làm cho hắn rất thất vọng đi. Tôn Kiệt quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể hóa thành một cái bóng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Lăng Cương trước mặt. Phải tay nắm chắc thành quyền. Hung hăng đối Lăng Cương đập tới. Nhưng mà, Tôn Kiệt đập tới quyền đầu cũng là bị Lăng Cương dễ dàng nắm chặt. Thật sự là yếu tiểu lâu nghĩ, sau một khắc, Tôn Kiệt toàn bộ trực tiếp bị một cỗ cự lực chấn động đến bay ngược mà ra. Bay ra xa hơn 3 mét, miệng bên trong máu tươi oanh huyết dịch không ngừng mà phun ra. Phốc phốc, Tôn Kiệt cả người khí tức tại thời khắc này biến đến vô cùng uể oải đứng lên. Tại Lăng Cương dưới một kích này, trực tiếp lâm vào nửa trạng thái trọng thương. Tại Tôn Kiệt trên bụng, một cái dấu chân rõ ràng như thế chướng mắt, vừa rồi một màn kia, mọi người tại đây căn bản cũng không có ai kịp phản ứng. Bọn họ căn bản liền không nhìn thấy Lăng Cương chân động một cái. Nhưng mà lao ra triển khai công kích, Tôn Kiệt cả người lại là quỷ dị bay rớt ra ngoài. Một màn này thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Duy chỉ có Tôn Kiệt trên bụng này rõ ràng chướng mắt dấu chân nói cho mọi người. Vừa rồi Lăng Cương ra chân. Cộc cộc cộc, nhìn lấy này ngã trên mặt đất đang muốn đứng lên Tôn Kiệt. Lăng Cương cất bước trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước mặt. Nâng lên đùi phải hung hăng đối hắn khuôn mặt đạp xuống. Băng lãnh khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quốc an bộ người đều là giống như ngươi phế vật. Lăng Cương hành động này không thể nghi ngờ là tràn ngập vũ nhục. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy Tôn Kiệt tâm lý. Đem hắn dẫm tại dưới chân. Hỗn đản, nhìn thấy một màn này. Quốc an đặc biệt hành động tổ đội viên sắc mặt đại biến. Chính muốn tiến lên lại là trực tiếp bị Trung úy Hà Phong hơn 100 tên phổ thông đặc chủng binh. Cản lại, bọn họ khóe mắt mục đích muốn nứt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này cực kỳ vũ nhục tính một màn phát sinh. Người dám động hắn một chút thử một chút, ngay tại Lăng Cương bàn chân sắp dẫm tại Tôn Kiệt trên. Mặt lúc, băng lãnh thấu xương thanh âm lại là lúc này lặng yên ở giữa vang lên. Người dám động hắn một chút thử một chút, theo câu nói này ngữ vang lên. Mọi người tại đây thân thể đều là không để lại dấu vết địa run lên. Tâm tràn ngập khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Cả người tựa như chỗ sâu trong hầm băng. Nguyên bản Lăng Cương đối Tôn Kiệt đạp xuống qua cước bộ thì là trong lúc đó một hồi. Trong lòng hiện lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên. Giờ khắc này hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung sát khí đem hắn vững vàng khóa chặt. Chỉ cần mình dám can đảm động một cái, như vậy tính mạng hắn đem lại nhận khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng uy hiếp. Loại cảm giác này, hắn đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua. Xa xa xa, thanh thúy tiếng bước chân từ xa mà đến gần địa truyền đến. Này khí tức băng hàn càng thêm nồng đậm. Lần theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, một tên dáng người thẳng tắp, mặt như đao gọt thanh niên chính cất từng bước đi tới. Cả phiến thiên địa tựa như tại thời khắc này đều yên lặng lại. Chỉ có này thanh thúy tiếng bước chân cùng cái kia đạo từ xa mà đến gần đi tới thân ảnh. Giờ này khắc này Lam Phong thân thể bên trên biểu hiện ra ngoài khí thế cùng lúc trước long lân. Lăng Cương đến hoàn toàn khác biệt. Lăng Cương đến lúc, hắn tận lực đem tự thân khí thế toàn bộ thả ra. Mang theo nồng đậm lửa giận, giống như gào thét nộ long. Nhưng mà bây giờ, Lam Phong chỉ là cất bước bình tĩnh đi tới. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế nở rộ, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được vô biên hàn ý. Tựa như phiến thiên địa này đều tại hắn chi phối bên trong. Bọn họ giờ này khác này đối mặt Lam Phong không phải người, mà chính là một đầu cao cao tại thượng. Vô hình ở giữa tản ra băng lãnh khí tức hàn băng cự long. Thánh thần không thể xâm phạm. Cô, nhìn lấy một bước kia chạy bộ đến Lam Phong. Mọi người tại đây đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Cho dù là những phổ thông đó lại đặc biệt giờ này khắc này. Thân thể cũng không tự chủ được đánh lấy dùng mình. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Tựa như là giống như gặp quỷ. Bởi vì lúc này giờ phút này trong mắt bọn họ Lam Phong cùng ban đầu bọn họ nhìn thấy hoàn toàn khác. Biệt, bọn họ vậy mà không nhịn được muốn qua cúng bái. Vô pháp địch nổi quân vương khí thế áp bách mà đến. Rời núi lấp biển, bọn họ cảm giác mình liền giống như tại sóng gió bên trong chập chờn rơm rạ. Giống, giữa thiên địa. Giống như có một đầu hàn băng cự long tại ngửa mặt lên trời gào thét. Răng rắc, giờ khắc này. Mọi người như có một loại ảo giác. Phiến thiên địa này thật giống như bị đóng băng. Dưới chân hắn đứng thẳng không phải địa phương, mà chính là băng khối. Tê, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lam Phong. Tống Văn Quân nhịn không được hít sâu một hơi. Trong lòng vậy mà dâng lên một loại cúng bái cảm giác. Trước mắt Lam Phong không còn là trước đó bình thản thanh niên, mà chính là danh chấn phía tây hắc ám thế giới Tyrant. Hô, nhìn lấy này từng bước đi tới Lam Phong. Lăng Cương dùng sức hít một hơi. Sau đó đem chọc khí chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Bá, Lăng Cương một bước phóng ra. Không sợ hãi chút nào ngăn tại Lam Phong trước mặt. Hắn là Long Lân đội trưởng. Long chi nghịch lân, không thể xâm phạm. Hắn là Lăng Cương, sắc bén cùng cực, cứng rắn như thép. Oanh, một cỗ vô hình dương cương chi khí hình thành hỏa diễm từ Lăng Cương trong thân thể khuếch tán mà ra. Theo Lam Phong cao ngạo băng lãnh quân vương khí thế vô hình khí thế tướng đụng vào nhau. Tựa như một trận băng cùng lửa va chạm. Răng rắc thanh thúy va chạm thanh âm tựa như quanh quẩn tại mọi người bên tai. Bọn họ đứng đấy mặt băng giống như có vết nứt lan tràn. Sau đó lại lần nữa bị đóng băng. Mỗi một tên bị Lam Phong từ thân thể đi qua người đều cảm giác được một cỗ lạnh lẻo thấu xương. Liền tựa như tại đóng băng trong địa ngục chết qua một lần. Răng rắc băng khối ngưng kết thanh âm vô hình ở giữa vang lên bên tai mọi người. Bọn họ cảm giác mình thật giống như bị đóng băng. Loại cảm giác này không thể nào hiểu được, cũng không cách nào hình dung. Xa xa, Lam Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn Lăng Cương liếc một chút. Liền lặng lẽ ở giữa từ bên cạnh hắn đi qua. Suy suy, giờ khắc này. Lăng Cương như có một loại ảo giác. Thân thể của mình mặt ngoài tựa như ngưng kết lên băng khối. Thực sự, chờ Lam Phong đi đến Tôn Kiệt trước mặt lúc, tất cả mọi thứ đều bình tĩnh lại. Lam Phong trên thân khí thế biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt băng lãnh cũng là bị hòa tan. Thay vào đó thì là một vòng nhàn nhạt nụ cười. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Kiệt, đã lâu không gặp. Phong Phong ca, nhìn lấy Lam Phong trên mặt rào rạt nụ cười. Khiến cho hắn này để cho người ta quen thuộc lời nói. Tôn Kiệt nắm lấy Lam Phong tay. Đột nhiên đứng dậy. Sau đó không để ý chút nào hình tượng. Một mặt kích động đem Lam Phong ôm lấy. Phong ca, ha ha, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Rốt cục, Phong ca thật xin lỗi. Lúc ấy Tiểu Kiệt gấp cái gì cũng không có đến giúp. Để ngươi 5 năm này lang thang bên ngoài. Chịu khổ. Tôn Kiệt tại ngắn ngủi kích động về sau là nồng đậm áy náy cùng áy náy. Lúc ấy nếu như ta có thể thuyết phục bọn họ lời nói, nghe vậy. Lam Phong cười cười, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Tôn Kiệt phía sau lưng. Thời gian 5 năm, tiểu tử ngươi ngược lại là dài rắn chắc không ít. Còn trở thành quốc an 4 tổ trưởng. Không cho lão tử mất mặt. Hắc hắc, nghe được Lam Phong lời nói. Tôn Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Lúng túng sờ sờ đầu. Đều là vận khí ta tốt đến đi ngươi. Tiểu tử ngươi, Lam Phong cười trêu ghẹo nói. Hai người vừa nói vừa cười ôn chuyện. Hoàn toàn coi nhẹ mọi người chung quanh tồn tại. Nhìn lấy mọi người tại đây một trận miệng trợn mắt ngốc. Hai người này theo trước đó hoàn toàn là tưởng như hai người. Đặc biệt là Lam Phong. Trước đó này cỗ băng lãnh khí chất gần như làm người tuyệt vọng. Thân ở hầm băng. Nhưng mà bây giờ thật giống như. Trước đó hết thảy cũng chỉ là một trận ảo giác. Này đóng băng địa ngục chỉ là bọn hắn mình tại ảo tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.